Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Để ngày hôm nay chúng ta cùng kể tiếp cho nhau nghe những cái câu chuyện của những câu chuyện ma, chuyện tâm linh đời thường xảy ra trong đời sống của quý bà con ở khắp nơi gửi về cho kênh. Chúng ta đã đi đến video chuyện ma số 105 rồi. Thông thường mà khi mà chúng ta nghe nói đến một người mang mệnh âm á, thì chúng ta đối với những quý khán giả đã nghe qua nhiều thể loại truyện thì chắc là sẽ biết rồi. Nhưng mà cũng xin nhắc lại một vài câu để cho mọi người có thể hình dung. Một người mang mệnh âm có nghĩa là đối với chúng ta khi mà sinh ra, chúng ta có ngày giờ sinh này kia, có căn mạng. Thì những người đó khi sinh ra thì tất cả những cái thứ của họ, những ngày giờ đều trùng vào cái căn âm. Đó, vậy họ mang một cái mệnh âm có nghĩa là họ là một cái sợi dây liên kết, họ đứng gần hơn với cái cõi âm. Họ sẽ tiếp xúc nhiều với cõi âm hơn là những người bình thường. Thì câu chuyện ngày hôm nay của một bạn ở dưới Bạc Liêu bạn kể lại, thì thực hư câu chuyện như thế nào thì chúng ta không bàn. Chúng ta cùng xem câu chuyện của bạn, rồi mỗi người chúng ta sẽ có đánh giá. Vì tâm linh mà, có người sẽ tin, có người sẽ không. Bạn này tên là Trâm. Thì bạn có một cái hoàn cảnh nó hơi đặc biệt. Có nghĩa là bạn có ba mẹ ruột, có cha mẹ ruột, có cha mẹ nuôi. Tại vì cái lúc mà bạn sinh ra đó, thì có một cái cặp vợ chồng kia, bạn không có nói rõ nhưng mà Huy nghĩ là chắc cũng phải trong dòng họ hoặc là người thân quen gì đó. Thì họ trước đó họ có một cô bé gái con của họ nhưng mà chết trẻ. Thì khi mẹ của bạn sanh bạn ra thì họ mới ngỏ lời nói nhận bạn làm con nuôi. Tại vì họ thấy là bạn rất giống cái người con đã mất của họ. À, vậy là từ đó bạn sống một cuộc sống mà có cha mẹ ruột, rồi có cha mẹ nuôi. Bạn nói là cái thời gian bạn ở bên nhà cha mẹ nuôi nhiều khi còn nhiều hơn đối với cha mẹ ruột nè. Nhưng mà đó không phải là cái mà chúng ta đáng nói ở đây. Còn một cặp cha mẹ nữa, nhưng mà họ không có hiển hiện trong đời sống. À, cái câu chuyện nó như vậy. Thì cái lúc mà cha mẹ ruột của bạn á, lúc trước là có 7 người con. Người anh trưởng lớn hơn cái đứa út là bạn là 20 tuổi lận. Có nghĩa là trước bạn có một cái anh út, thì sau khi sanh cái anh út đó ra đó, thì mẹ bạn không có dự định sanh thêm con. Tại vì nhà lúc đó nghèo, cha thì suốt ngày đi nhậu, chỉ có một mình mẹ buôn gánh bán bưng để lo cho gia đình thôi à. Cho nên là sanh con ra thật sự không phải là không thương, nhưng mà là không đủ sức để nuôi. Rồi cho tới một cái dạo đó, mẹ nằm chiêm bao, mẹ thấy có 2 vợ chồng già tới hỏi xin mẹ mượn cái bụng để đẻ. Mà 2 người này nhìn rất là lạ, mặt mày lại rất là nghiêm nghị. Mới đầu mẹ không đồng ý. Và chính vì cái sự không đồng ý đó mà trong vòng 3 tháng sau liên tục nằm mơ thấy 2 vợ chồng đó. Ở trong mơ á, họ hành hạ mẹ rất là đau đớn. Đến cuối cùng chịu không nổi, mẹ mới đồng ý. Chỉ là giấc mơ thôi nha. Nhưng mà mấy tháng sau đó lại phát hiện mình có thai thiệt. Thời đó cũng đã có siêu âm rồi, tuy là nó không phải là hình ảnh 3D 4D như bây giờ. Tại vì cái việc sanh nở là một cái việc mà một trong những cái mà bất kỳ một đất nước, một xã hội nào cũng rất là chú trọng. Thời điểm đó là đã có siêu âm rồi. Nhưng mà lúc đầu thì bác sĩ siêu âm nói là đứa bé trong bụng nó bị dị thật, nó không có đầu. Bây giờ buộc phải phẫu thuật lấy cái thai ra. Thì nghe thường là nghe vậy thì đa phần là chúng ta, gần như 99% là chúng ta đâu thế nào làm được gì. Chỉ chấp nhận bỏ con vậy thôi. Đó, mẹ cũng định thuận theo bác sĩ để mà bỏ đứa nhỏ. Nhưng mà đúng sau cái đêm đi siêu âm về thì mẹ lại nằm mơ chiêm bao tiếp. Thì thấy 2 vợ chồng của cái ông già này nói là đứa bé là không có bị gì hết, nó bình thường chứ không có gì đâu, không, tuyệt đối không được phá bỏ. Tin bác sĩ nhưng lại sợ 2 vợ chồng già này hơn. Cuối cùng mẹ chọn là tin theo cái giấc mơ đó hơn là tin bác sĩ, để cái thai. Nhưng mà cho đến khi cái thai được 7 tháng thì mẹ bị xuất huyết tử cung, phải nhập viện mổ gấp lấy em bé ra. là bạn đó. Một ký hai thôi, mà phải nằm ở đó rất là lâu thì mới chờ cho em bé ổn định sức khỏe, có thể sống như một em bé bình thường thì mới được về. Cái lúc mà trong phòng ra, mẹ thấy rõ ràng hai vợ chồng già đang đứng ở ngoài nhờ dòm vô cái lồng kính nhìn bạn. Lúc đó mẹ có ba cái luồng cảm xúc. Một là vui, hai là buồn, và ba là sợ. Vui vì là đứa con mình sinh ra được an toàn rồi, thấy nó bình thường, được tuy là hơi nhỏ, tại sanh non mà, còn sống là mình mừng rồi. Buồn là nhà nghèo quá, lấy gì nuôi nó đây. Sợ là sợ hai vợ chồng già đó lúc nào cũng đi theo, không có biết ổng là ai hết, không biết bả là ai hết, mà mặt mày nhìn nghiêm nghị lắm, nhìn thôi là thấy sợ rồi. Mẹ biết là họ không phải là người bình thường, nhưng mà cuối cùng cũng không biết họ là ai. Bác sĩ trưởng khoa thấy cái hoàn cảnh nhà nghèo như vậy mới giới thiệu một cái người lại để xin cái bạn cho họ. Mẹ muốn lắm chứ. Nói thiệt, hoàn cảnh lúc đó không phải là không thương con. Đó, nói từ nãy tới giờ rồi là nhắm nhà nghèo, mình không nuôi nó rồi tội nghiệp cho nó thêm chứ không được gì. Cũng muốn nhưng mà là cuối cùng lại không dám. Rồi vẫn quyết định giữ em lại. Thì cái sức khỏe lúc đó yếu lắm, sức khỏe của mẹ đó, cho nên mẹ với em bé nằm lại suốt một tháng sau mới về nhà. Và trong một tháng đó lúc nào cũng thấy đôi vợ chồng già luôn đi theo mẹ không rời nửa bước luôn. Tới chừng xuất viện về không bao lâu thì mẹ đã bị chính ông già đó nhập vô xác. Và nói chuyện với bà nội, bà ngoại, nói với chuyện với cha, ổng nói rằng con bé là con gái của ổng á, đặt tên gì cũng được nhưng mà cái họ nhất định phải theo ổng. Ổng họ Thái thì phải đặt theo họ Thái. Cái lúc nói á, ổng tỏ thái độ nghiêm nghị mà căng dữ lắm. Nhưng mà rồi cả nhà mới năn nỉ, nói giờ phải cho đặt theo họ cha hoặc là họ mẹ. Ít nhất là như vậy thì mới làm được giấy khai sinh, thì nó mới sống được trong một cái cuộc đời, một xã hội ở đây đó. Chứ đâu thể nào nói thì vậy thì tin, nhưng mà giải thích làm sao với người ta đối với một cái giấc mơ, một cái chuyện mà nó ly kỳ như vậy được. Cả nhà năn nỉ quá, cuối cùng ổng mới thuận theo là cho lấy theo họ cha bình thường. Cái lúc bạn được 3 tháng tuổi á, thì mẹ nằm mơ thấy hai vợ chồng ông này nữa. Hai người, nhưng mà lúc này là họ, mẹ nghe họ than thở với nhau là mình cứ theo giữ con hoài, biết tới chừng nào mới đi tu được đây. Thì sau khi tỉnh lại, mẹ mới ra ngoài trời, mẹ đốt nhang khấn vái. Mẹ nói là tôi sẽ nuôi nó đàng hoàng bằng cả tình thương của tôi. Tại vì dù làm ông bà nói như vậy thôi, nhưng mà nó cũng là con của tôi rất ruột, vợ chồng tôi rất ruột đẻ ra mà. Ông bà cứ yên tâm mà đi tu. Thì từ đó về sau thì mẹ đó, bản thân mẹ sẽ không còn, mẹ không còn thấy hai vợ chồng ông bà già đó đâu nữa hết. Rồi cái sau cái đợt đó mẹ không có làm cái nghề cũ là bán bánh, mà mẹ chuyển qua nghề nuôi heo. Thì ai cũng biết mà, nuôi heo tới lứa bán rồi thì sẽ có người ta vô cân, trói heo lại, đem cái đòn vô cân rồi trói heo bắt lên, bỏ lên xe để mà đem đi giết thịt. Thì cái cảnh mà mỗi lần bắt con heo nó la trời giải dụa tội nghiệp lắm. Lúc đó là bạn được 5 tuổi rồi, lần nào người ta tới bắt heo cũng đều chứng kiến hết á. Cho tới tối một cái lần đó thì bạn nằm mơ, mà cái giấc mơ đó bạn nói nó lặp dị lắm, mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Đầu tiên là thấy hai vợ chồng người mổ heo bắt trói, mà không phải bắt trói con heo, bắt trói bạn đó, để lên trên cái đòn cân bạn rồi khiêng bạn đi. Bạn nói là con heo ở ngoài bị trói hay sao, trói nghiến đem đi như thế nào thì bạn bị y hệt như vậy. Sau cái lần tỉnh giấc đó thì sợ hãi vô cùng luôn, cổ tay cổ chân cũng bị đau y như là bị trói. Rồi cảm thấy khó thở, mệt mỏi vô cùng. Thêm phần sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ bị bắt mần thịt giống y như con heo vậy. Thông thường cái gì mà chúng ta thấy đi thấy lại hoài thì chúng ta sẽ có cái niềm tin ở nó. Thì chúng ta cứ thấy một giấc mơ vậy thì mình cũng sẽ sinh ra một cái nỗi sợ mình bị y như vậy thôi. Thì lúc đó bạn nói là bạn còn con nít mà, thì có sao kể vậy chứ, dứt cũng đâu có biết diễn tả cái nỗi sợ nó như thế nào. Mà cái càng ngày đi thì cái giấc mơ nó sẽ có những cái xu hướng nó kinh dị hơn. Rồi thêm là thấy một con ma nữ, cặp mắt toàn là lòng trắng, móng tay thì dài như cái móng heo vậy, chìa ra đẩy bạn vô vách tường, mà vừa đẩy vừa bóp cổ đó, cứ nói trong miệng liên tục là mày trả mạng cho tao. Tới cái lúc mà bị bóp cổ tưởng dừng chừng như chết tới nơi rồi thì bắt đầu mới thoát được khỏi giấc mơ và tỉnh dậy. Rồi thêm một lần lại mơ thấy một con heo đực. Nói là heo nhưng mà tại vì ở trong giấc mơ lại nhìn giống con người lắm, là một hình dạng của Trư Bát Giới đó, nửa người nửa heo, cứ dồn vô tường rồi cắn đứt bàn tay của bạn lìa ra ngoài luôn. Máu me ta nói lên láng, cứ liên tục giấc mơ lặp đi lặp lại như vậy, tới mức có một thời gian mà bạn sợ hãi ngủ không có được nữa, không có dám ngủ nữa. Thì câu chuyện đó nó mới tới một cái hôm đó thì dì ruột đã mất của bạn mới nhập vô người của mẹ bạn. Nói là con nhỏ nó đang chịu nghiệp thay cho cha mẹ nó, là cha mẹ ruột của bạn. Cha mẹ nuôi heo bán heo cho lò mổ, mấy cái dông con heo biết được con bé này mang mệnh âm dễ theo nên nó theo nó ám, muốn con bé này chết luôn. Dì còn giải thích cho cha mẹ cặn kẽ mệnh âm là cái gì thì Huy đã nói lúc đầu đó, thì thuộc can tân, có nghĩa là ngày tháng năm đều thuộc can tân hết. Người ta can sinh ra là phải có can dương can âm thì để nó dung hòa với nhau, nhưng mà bạn thì không, nằm hết trong một chữ tân luôn. Thí dụ người ta mang mệnh âm là như thế nào, ví dụ như ngày bình thường có ngày giờ tháng năm thì nó sẽ gắn với ất đinh kỷ quý đồ này nọ kia trong bát tự sanh đó, thì bạn chỉ đúng một can một, đó là tân, có nghĩa là có duyên với cái nghiệp âm. Và chính vì vậy cho nên cha mẹ làm cái gì tạo ra cái nghiệp mà liên quan tới phần âm thì cái người mang mệnh âm, người con mang mệnh âm của cha mẹ đang gánh tay cái nghiệp đó. Cha mẹ tin gì dẹp luôn, không nuôi heo bán heo gì nữa hết, thì từ đó bạn sẽ không còn, bạn đã không còn thấy nằm mơ thấy cái giấc mơ liên quan về heo đó nữa. Nhưng mà bạn nói cuộc đời của bạn gặp nhiều ma quỷ rồi tai nạn cứ liên tiếp xảy ra, giống như có một lần trưa bữa đó trợt chân té xuống cái ao. Cái ao đó bình thường thôi, không có sâu lắm, là lúc trước á. Nhưng mà bữa đó là vừa đúng, không biết làm sao, đúng cái lúc xe nó mới múc đất đi á, cho nên nó sâu ngoái à. Xung quanh lúc đó không có một bóng người nữa, tự dưng đang cố gắng vùng vẫy quơ tay mong được ai đó cứu, nhưng mà càng vùng vẫy thì lại càng trôi ra xa. Tưởng mình chết thiệt rồi thì tự nhiên lại nghe tiếng của ai đó nói bên tai là đừng có quơ tay nữa. Xong rồi trong cái cơn quấn hoàng lại thấy cái cây bạch đàn mọc cạnh cái mé ao. Cái bạch đàn thì mọi người biết phải không, cái thân của nó to chứ đâu có nhỏ, mà cái thân nó thường là thẳng đứng thẳng đuột à. Đó, vậy mà nó quằn thẳng xuống dưới ao, nó cong mình sát xuống mặt nước luôn. Cái giọng nói lúc nãy mới kêu là nắm cái cây đi, nhanh lên, mày làm theo. Thì cái cây đó từ từ kéo mình lên. Chị nhà kể lại cho mẹ đó, thì mới kể lại y chang vậy đó, cho bạch đằng nó cứu con. Mẹ nghe sao mà khó tin quá. Cái chuyện, một cái chuyện hết sức phi lý như vậy thì dù là một người tính tâm cỡ nào cũng nghe nó cũng khó tin. Nhưng mà cuối cùng suy đi nghĩ lại sao thì mẹ lại cảm thấy là bạn không có nói dối, cho nên mới ra đốt nhang khấn vái trước cửu quyền. Thì mẹ được mách bảo là có quan gia đeo bám, vì cái nghiệp nuôi heo lúc trước nó vẫn chưa có hết, cho nên muốn bắt bạn đi để cha mẹ phải sống trong cái sự đau khổ suốt đời, trả cái nghiệp đó. Cũng may là người cứu bạn là đôi vợ chồng già đó đó. Rồi một lần nữa bạn đi tiệm tạp hóa mua đồ, cái đang đi cái có hai người chạy xe máy phía sau tông thẳng vào bạn luôn. Hai người ngồi trên xe văng ra xa, một người ngồi sau thì không có gì, nhưng mà cái người chạy xe bị trầy xước nặng, bật hết móng tay lên luôn. Còn bạn thì bị bánh xe đụng, mất hết một mảng da phía sau bắp chuối, rồi ở lưng, ở hông bụng, rồi cánh tay, chỗ nào trên người bạn cũng bị thẻo mất miếng da vậy đó. Có một cái anh hàng xóm là người quen, ổng đang trên đi trên đường thấy gặp nạn mới đưa bạn vô bệnh viện. Mà sau cái lần đó, cái chân trái của bạn bị mất cảm giác, không có cử động được suốt trong một tháng trời. Hẳn 3 tháng sau mới hồi phục được. Chân bắt đầu có cảm giác đau, cũng nhúc nhích được chút đỉnh, thì lúc đó tinh thần mới lạc quan hơn. Thì lúc đó mẹ mới kể cho bạn nghe là bữa bạn bị tai nạn. Mẹ đi làm mà bụng dạ nó cứ bồn chồn sao đâu á. Cứ nghe bên tai là có người kêu đi về nhà nhanh đi, về với con mau đi. Mà lúc đó làm mệt cho nên không có để ý, phớt lờ cho qua đi. Về đâu lát sau có người chạy lại cho hay là bạn bị xe đụng rồi. Cũng kể cho mẹ nghe là cái lúc tai nạn á, cũng có nghe cái tiếng kêu tấp vô lề đường đi con. Bạn mới ráng sức bò vô lề. Thì là đúng một lát sau có anh hàng xóm đi tới ẵm bạn, xốc bạn lên đi. Thì trong cái khoảng thời gian đó chân đâu có còn cảm giác đâu. Bạn cứ bị ám ảnh một cái tâm lý là sợ mình bị què nè. Khóc quá trời. Khóc đã rồi ngủ. Tới khi ngủ thì nằm chiêm bao thấy ông già đó ngồi nắng chân bóp chân cho bạn. Ông còn kêu là con ơi con đừng có sợ. Một tháng nữa thôi thì chân con sẽ hết thôi. Đó. Rồi sau cái lần bị tai nạn đó, dì ruột lại nhập về xác mẹ một lần nữa. Nói là dì nói là mai là có ông già nó ôm nó lại đỡ cho nó. Chứ thôi bây giờ nó còn nửa cái mạng thôi. Con nhỏ vẫn còn bị quan gia đeo bám, bây giờ phải ráng ăn chay tụng kinh này nọ đi thì con bé mới hết. Thì sau cái lần mà như vậy á, biết ông già nó luôn đi theo để tìm cách bảo vệ che chở cho bạn. Cả bạn cả mẹ đều rất cảm kích ổng. Nhưng mà mẹ không nào giờ đâu có biết tụng kinh hồi hướng gì đâu. Thì mẹ nuôi mới nói thôi để em làm thay chị. Rồi dần dần mẹ nuôi cũng chỉ cho mẹ ruột tụng kinh cầu cho bạn được bình an, ăn chay thường hơn. Rồi cầu cho đứa con đã mất của mẹ nuôi được sớm được siêu thoát nữa. Kiểu như một công đôi chuyện. Thì cái chuyện tụng kinh hồi hướng thì nó cũng đâu có cái chuyện gì xấu. Làm được thì làm, nó cũng mang đến một cái công đức nào đó. Vậy đó, mà bạn chấp nhận một cái cuộc sống mà với nhiều cái chuyện lạ kỳ nó xảy ra xung quanh mình. Cho tới khi lớn lên một chút, bây giờ ở thời điểm hiện tại thì cũng có gặp được ông già nó vài lần. Thì ông cứ luôn đi theo bảo vệ bạn những cái lúc gặp chuyện này chuyện kia. Cho đến mấy năm đổ lại đây mới lên Sài Gòn đi làm. Do anh chị trước đó cũng đã làm trên này rồi đó. Mới đầu thì ở chung với anh chị, nhưng mà được khoảng mấy tháng, 8 tháng thì bạn muốn dọn trở riêng. Tại vì tánh của bạn cũng hơi bướng, hơi ương ảnh. Cho nên là ở chung với anh chị nhiều khi có những cái chuyện nó không ưng. Mới đầu mẹ không có cho. Mẹ nói chưa có đủ chững chạc, chưa có đủ khả năng để sống tự lập. Thì thôi, gạt tạm gạt cái chuyện đó qua một bên. Để tập làm quen thích nghi một thời gian nữa đi rồi ra sao cũng không muộn. Rồi thêm một thời gian nữa, bạn cũng đi tìm nhà trọ rồi. Lúc đó là thấy có cái nhà đó ưng rồi nhưng mà chưa có thuê. Mới trở về cái đêm đó vẫn trở về phòng trọ của anh chị để ngủ. Thì trong cái lần mơ đó bạn lại thấy ông già đó. Ông nói là con đừng có thuê cái căn trọ đó. Bạn thức dậy thì bạn nghĩ là cái ông già này chắc cũng cùng cái kiểu suy nghĩ giống như mẹ mình, là một phe đó. Không muốn mình ở riêng, cứ muốn mình được bao bọc, có anh chị chăm sóc. Tính bạn thì ương bướng như lúc nãy nói rồi, cho nên là vẫn muốn làm cho bằng được, kiểu vậy đó. Thì quyết định dọn đi. Cái hôm mà dọn qua tới cái khu trọ đó đó, thì cái phòng trọ này nó được cái sáng sủa lắm. Tại vì phòng xây cũng chưa có lâu, cho nên còn mới đẹp, với lại chủ nhà chăm chút cho nó cũng rất khá là kỹ. Là từ nhỏ luôn có trực giác không lành với mọi thứ mà, tại vì mình âm mà. Nhưng mà cái lúc bước vô cái phòng trọ này bà không có cảm giác gì hết á, là thấy nó rất bình thường, là ổn. Mới mấy ngày đầu ngủ trong phòng trọ đó thì nằm mơ thấy có người kêu là dọn đi đi. Khi thì người này kêu, khi thì người khác kêu. Nói chung là đa phần đều là những cái điềm hoặc là những cái người hiện ra trong mơ đều là kêu bạn dọn đi đi, đừng có ở đó nữa. Thì bắt đầu cũng có một cái chút suy nghĩ bất an rồi, nhưng mà cũng không có, chưa có đưa ra quyết định, cũng chưa có tin lắm. Cứ cố gắng phớt lờ nó đi để mà tiếp tục đi làm. Thì khi mà khóa cửa phòng chuẩn bị đi làm bữa sáng đó, thì tự dưng có một cơn gió lùa qua. Thì cái lúc đó mới đột nhiên thấy rùng mình ớn lạnh. Lúc này thì cái cảm giác mà sống chung với phần âm hồi nào giờ nó mới trở lại, và bắt đầu nhen nhóm một chút bất an rồi đó. Nhưng mà lúc đó tới giờ đi làm rồi cũng không dám nghĩ nhiều. Ở được mấy ngày sau thì mọi chuyện nó mới bắt đầu nó xảy ra. Cái lúc mà bạn nằm trong phòng, bạn ngửi thấy mùi cháy khét. Mặc dù là không có nấu nướng gì hết trơn, mới nghi là không lẽ điện cháy sao. Mới ngồi dậy đi kiếm mà kiếm hoài cũng không có chỗ nào cháy trơn. Mà lạ một cái nữa nè, đồ ăn sáng nó mua về để nấu, những cái món như là canh hay là thịt hầm nữa đó, mà tới chiều là nó thiêu. Nó không chỉ thiêu mà nó còn phát ra cái mùi thối nữa, kiểu như là để khoảng lâu lắm rồi. Trong khi trước kia ở chung với anh chị, đồ ăn dư bữa trước bữa sau hâm lại ăn là bình thường, như là mình cũng hay hâm đồ ăn cũ lại ăn mà. Bạn cũng biết là tới bây giờ thì bạn đã nói trong bụng là có người âm sống chung rồi đó, thì vậy mà đồ ăn nó mới mau thiêu vậy. Nhưng mà bạn lại cố nghĩ theo hướng khác. Do phòng trọ nó nóng cho nên đồ ăn nó nhanh hư vậy thôi, chứ không có ma cỏ gì đâu. Cũng chỉ vì là cái tính cứng đầu. Bây giờ hồi đó nhiều người cứ khuyên bảo, nói mình không được vậy vậy vậy, mình ra rồi bây giờ mình phải ráng ở, cái kiểu vậy, chứ thật ra trong bụng là biết cái gì rồi. Rồi bữa đó đi chợ mua cá, rửa sạch hết ướp muối để đó đó. Đang chiều đi làm về bắt nồi cơm lên rồi chiên cá ăn cơm thôi. Nhưng mà rõ ràng là cá sáng ướp muối rồi để vô ngăn mát rồi, thì về nó đóng dồi luôn. Dồi bò ngút ngắt thấy bắt ớn luôn. Mà cái mùi thú nó lan khắp phòng, phải mở cửa bật quạt rồi xịt phòng mới đỡ. Từ tối đêm đó lại nằm mơ, thấy một cái ngôi nhà xa lạ lắm, rồi thấy bóng lưng của một người thanh niên đi phớt ngang qua, không có nhìn được mặt. Thì trong cái giấc mơ bạn mới đi khắp nhà để tìm cái người thanh niên đó. Nhưng mà cái nhà trống lóc như nhà quan vậy, tuyệt nhiên không thấy có ai hết. Rồi dần dần sau này bạn cảm giác như phòng trọ của mình giống như là không phải ở mình, mà là có người ở chung với mình. Nhiều khi không có đụng chạm gì vô cái bàn hết, mà cái cây bút chì màu nó đang nằm trên bàn tự động nó lăn xuống. Rồi trên bàn bạn thường để một cái bút chì với một sấp giấy A4. Mà bình thường thường nghe những cái tiếng sột soạt giống như người ta quẹt bút chì lên giấy A4. Rồi giống như có người lật qua lật lại giống như đang vẽ vậy đó. Nhưng mà khi nhìn qua thì sấp giấy vẫn nằm im lìm, ngồi nhìn cái bàn một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Nhưng mà khi quay mặt qua thì nó lại tiếp tục. Rồi cho tới một đêm kia, đang ngủ thì mới bắt đầu mới giật mình thức dậy. Tại vì cảm giác có người nằm ở sau lưng, khiến cho bạn bị lạnh. Thì người đó mới đưa cái lỗ mũi sát vô cổ bạn mà phà hơi ra, thở ra. Cái hơi thở nó cứ đều khiến cho bạn bắt đầu bị nhột. Trong khi bạn có mình ơn là có ai nữa đâu, mà cảm giác y như có người nằm chung một giường với mình vậy. Bắt đầu niệm Phật và lấy hết can đảm để mở mắt ra giường, thì chỉ thấy cái con gấu bông nằm kế bên chứ không có ai hết. Rồi bắt đầu quay lại tiếp tục niệm Phật, cố ngủ đi. Và niệm Phật cho tới lúc ngủ quên nữa thì thôi. Nhưng mà trong cái lúc mơ màng, trong cái giấc rồi á, thì lại nghe thấy giọng nói của một người. Và cái giọng lạ nha, không phải của ông già kia, là mày đang ở với ma đó. Lúc đầu ông già nhắc nhở mày rồi mà mày không chịu, mày cãi ổng. Chính ổng theo độ mày bao lâu nay mới không nhìn thấy được cái giông thằng đó, chứ nếu không mày đã thấy lâu rồi. Bây giờ ông già ổng giận, ổng không theo mày nữa. Cái câu trách móc vừa dứt một cái thì giật mình tỉnh giấc luôn. Mà vừa mở mắt ra một cái thì trời đất quỷ thần ơi, một người thanh niên nằm song song với bạn luôn. Cái mặt người đó với bạn cách nhau không tới 10 phân nè. Người thanh niên có đôi mắt đen thui à, không có cái tròng trắng nào hết trơn. Lúc đó bạn người toàn thân bất động rồi, lạnh cứng ngắc rồi. Thì người này mới mở miệng ra cười, mà trong cái miệng cũng mọc màu đen thui, không có răng lưỡi cái gì hết trơn. Bạn sợ quá, cố dùng hết sức bình sinh mà dùng bật vậy. Tới lúc bạn ngồi lên rồi luôn, mà cái người kia vẫn nằm đó nhìn bạn. Rồi thì xỉu luôn, hết biết gì luôn. Mà xỉu không phải thoát được đâu. Xỉu xong lại trong cái cơn mơ màng lại thấy cái ngôi nhà quan trước kia bạn nằm mơ thấy. Rồi thấy cái lưng của người thanh niên đó đang ngồi, Nhưng mà lần này anh ta quay mặt lại thì cái má bên trái của anh là bị nhầy nhụa, cái mi mắt thì bị mất luôn. Cho nên là nguyên cái con ngươi đủ nguyên một cái con ngươi nó thổ lộ ra, chân tay thì bị co quắp lại. Mới nói là thấy được mặt anh rồi phải không em? Thấy mặt anh rồi thì phải đi theo anh. Vừa nói vừa cười khanh khách vậy. Xong rồi nhào tới dồn bạn vô tường. Đúng lúc đó thì ông già đó ông mới xuất hiện. Ông phất tay một cái nhà nguyên cái căn phòng nó phực lửa lên, cháy lớn dữ lắm. Cái xác của anh kia co quéo rút lại luôn. Tới lúc đó thì trong mũi của bạn cũng nghe cái mùi khét luôn. Rõ ràng là cái mùi mà bấy lâu nay tìm kiếm hoài không ra đây nè. Mãi cho tới khi giật mình dậy thì giống như là vừa từ cõi chết trở về nhỉ, thầm cảm ơn trời Phật. Ta nói tay chân bủng rủng bật hết đèn sáng trưng lên đâu có dám ngủ nữa. Sáng ra mới đi hỏi thăm vòng vòng thì mới biết là cái phòng này bị cháy á, chính là cái ngay chỗ cái bức tường của cái cửa phòng của bạn đang thuê đó. Và cái anh thanh niên đó là chết cháy ở trong. Từ đó chuyển đi luôn, đâu có dám ở nữa. Mặc dù mới ở được 17 ngày thôi. Là tại cái phòng đó. Đó là cái câu chuyện mà từ hiện tại bạn lên làm mà gần nhất xảy ra. Cho tới bây giờ thì bạn vẫn thỉnh thoảng thấy ông già bí ẩn kia hiện về nhắc cái này nhắc cái kia. Nhưng mà từ nhỏ tới giờ bạn luôn có một cái thắc mắc là rốt cuộc ông ta là ai? Và tại sao lại đi theo bạn như vậy? Rồi cuối cùng tương lai nó sẽ như thế nào bạn cũng không biết. Đó là cái câu chuyện của bạn ở một bạn bạn Trâm ở Bạc Liêu gửi về. Mà đó cũng là nội dung của video chuyện ma số 105 ngày hôm nay. Quý thính giả nghe chuyện nếu như cảm thấy thích, cảm thấy ưng thì nhớ ủng hộ anh em ekip một nút đăng ký nhé. Đối với mọi người thì đôi khi nó chỉ là vài giây thôi, nhưng mà đối với anh em ekip thì rất cần những cái nút đăng ký đó. Thì YouTube họ sẽ đánh giá một cái kênh là có sự phát triển tốt, họ sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.